LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, Lý Viện Xương sinh bệnh. Dương Vĩnh Vĩ một tát này đánh lực đạo cũng không nhỏ. Cái loại này sốt ruột dưới tình huống, hắn lại làm sao có thể sẽ lưu lực khí đâu. Thành thành thật thật một cái tát đánh vào vẻ mặt phấn lót nữ nhân trên mặt. Mọi người kinh ngạc Dương Vĩnh Vĩ hạ thủ đột nhiên như thế thời điểm. Chỉ có Tô Minh một người liếc nhìn Dương Vĩnh Vĩ tay. Tâm nói ước đoán một cái tát đánh tiếp sau đó. Đầy tay đều là phấn lót a. Triệu Chí Thành một thấy mình nữ nhân bị đánh. Nhất thời sắc mặt cũng là biến đổi. Bất quá nghe được chính mình biểu ca nói sau đó. Triệu Chí Thành nhất thời đem chuẩn bị nói cho nuốt trở vào. Bởi vì Triệu Chí Thành có thể chú ý tới. Đây là Dương Vĩnh Vĩ lần đầu tiên kêu tất cả của hắn danh Triệu Chí Thành. Nói rõ hắn khẳng định là tức giận. Trong lúc nhất thời Dương Vĩnh Vĩ cũng không dám loạn chọc giận hắn. Người đặc biệt có phải hay không muốn chết. Lại dám đánh ta. Ba ta cũng không dám như vậy đánh ta. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân bị đánh một cái tát sau đó. Cả người đều sửng sốt một chút. Sau đó Dương nanh múa vuốt hướng Dương Vĩnh Vĩ đánh móc sau gáy. Dương Vĩnh Vĩ đối mặt vẻ mặt phấn lót nữ nhân lúc biểu tình trên mặt ngược lại vẫn tương đối bình. Tĩnh, rất rõ ràng thân làm cảnh sát hắn bình thường đang xử lý dân sự tranh chấp thời điểm. Không ít gặp phải loại này ngang ngược không nói lý người. Dương Vĩnh Vĩ cũng không nói lời nào. Ngược lại lạnh lùng nhìn Triệu Chí Thành liếc mắt. Một bên Triệu Chí Thành lập tức đem vẻ mặt phấn lót nữ nhân cho lôi đi. Lấy Triệu Chí Thành cái này thân thể. Nếu quả thật dùng khí lực, một nữ nhân làm sao có thể tránh thoát. Cho nên chỉ thấy vẻ mặt phấn lót nữ nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nhưng vẫn là bị Triệu Chí Thành mạnh mẽ nâng đến rồi một bên. Dương Vĩnh Vĩ lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng sau đó xoay người đối với Tô Minh nói rằng. Tô tiên sinh, ngày hôm nay thực sự là ngượng ngùng. Hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Tô Minh thấy người lính cảnh sát này vẫn tính là có thể nói. Cũng không có ý định khó khăn hắn. Mở miệng nói, các ngươi chuyện nhà mình tự mình xử lý a. Về sau đừng để cho nữ nhân kia gây họa hại người. Chúng ta trở về đi. Tô Minh lúc này xoay người đối với Tần Tiểu Khả nói rằng. Không có vẻ mặt phấn lót nữ nhân ngăn cản. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả cứ như vậy thông suốt mà thẳng bước đi. Ngày hôm nay cuộc nháo kịch này coi như là hạ màn. Trông coi màu lửa đỏ Porsche vội vã đi. Một đoàn ăn dưa quần chúng lúc này mới ý thức được. Cộng lại nhân ra đó là có tiền lại ưu thế. Trách không được vừa rồi bình tĩnh như thế. Không có điểm sức mạnh ai dám như vậy trang bức đâu. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả đi sau đó. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân cũng thở phì phò đi. Trước khi đi còn đối với Triệu Chí Thành thả câu ngoan thoại. Nói cho ngươi biết Triệu Chí Thành. Người nếu là không để cho ngươi cái này biểu ca cho ta một câu trả lời thỏa đáng lời nói. Hai ta liền chơi xong. Trong nháy mắt chỉ còn sót Triệu Chí Thành cùng Dương Vĩnh Vĩ cái này anh em bà con hai. Triệu Chí Thành lúc này mới lên tiếng nói rằng. Biểu ca, người có thể nói cho ta ngày hôm nay này sao lại thế này sao? Bạn gái của ta đều bị tức giận bỏ đi. Hừ, vừa nghe đến Triệu Chí Thành còn nói vẻ mặt phấn lót nữ nhân. Dương Vĩnh Vĩ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trông coi Triệu Chí Thành nói rằng. Ta cho ngươi biết. Về sau thiếu cùng người nữ nhân này tiếp xúc. Nếu không. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị nàng hại chết. Nghiêm trọng đến thế sao? Triệu Chí Thành không khỏi nhỏ giọng nói rằng. Rất rõ ràng cảm giác mình biểu ca lời nói này có điểm nói chuyện giật gân rồi. Dương Vĩnh Vĩ lúc này phía sau vẫn là ướt. Lúc này trong lòng chỉ mới tỉnh lại một ít. Tiếp tục cười lạnh nói. Người biết vừa rồi đánh ngươi người là ai vậy kia sao? Là ai? Ta cũng không biết hắn là ai. Triệu Chí Thành. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng Dương Vĩnh Vĩ nói tiếp. Đoạn thời gian trước cục trưởng chúng ta con trai chọc hắn. Kết quả mấy ngày nay cục trưởng chúng ta vẫn luôn không có tới đi làm qua. Nghe nói là bị điều tra. Thiệt hay giả? Triệu Chí Thành nghe lời này một cái lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Vĩnh Vĩ, cục trưởng là ai? Triệu Chí Thành đương nhiên biết rõ. Đây chính là Ninh Thành Thị có mặt mũi đại nhân vật. Kết quả là nói như vậy ngược lại gục. Người nếu là không tin có thể đi hỏi thăm một chút. Chuyện này đã không phải là bí mật gì. Ước đoán mấy ngày nữa liền có tin tức truyền ra. Dương Vĩnh Vĩ nói rằng, Triệu Chí Thành vừa nghĩ tới chính mình mới vừa hành vi. Nhất thời sợ không thôi. Lập tức nói rằng, ngày hôm nay nhờ có biểu ca ngươi. Yên tâm đi, ta trở về thì cùng con tiện nhân kia cắt đứt liên lạc. Khoảng chừng thời gian nửa tháng cứ như vậy trôi qua. Trong khoảng thời gian này qua tương đối thái bình. Tô Minh như trước mỗi ngày tốt nhất học. Phần lớn thời giờ đều cống hiến cho trường học. Đoạn thời gian trước quá bận rộn đưa tới Tô Minh cả ngày ra bên ngoài vừa chạy. Đều nhanh quên mình là một học sinh. Cuộc sống ở trường học tuy nói khô khan. Nhưng khó có được tĩnh mịch. Muốn nói trong khoảng thời gian này có chuyện gì. Cũng chính là nhà hàng chuyện bên kia rồi. Theo Phùng Nghiệp Chính theo như lời. Nhà hàng lắp đặt thiết bị đã chuẩn bị kết thúc rồi. Thế nhưng trong khoảng thời gian này bên cạnh Sơn Trang Tửu Điếm lão bản cũng chính là Trần Lỗi. Động tác không ngừng. Bình thường sử dụng một ít bẩn thỉu chiêu số. Nói thí dụ như phái vài cái lưu manh vô lại uống chút rượu qua tới quấy rối các loại. Loại sự tình này báo nguy cũng không nhiều lắm dùng. Nhân ra cảnh sát cũng không thể cả ngày ở chỗ này trông coi. Phùng Nghiệp Chính không có biện pháp gọi điện thoại cho Tô Minh xin giúp đỡ. Mà Tô Minh thì làm cho trường mau phái vài cái tiểu đệ đi qua xem bãi. Cái này mới ngưng được Trần Lỗi mờ ám. Làm cho thi công tiến hành thuận lợi. Đinh Linh Linh, hôm nay sau khi tan học, Tô Minh nhận được Lý Viện Xương điện thoại của. Nhắc tới Tô Minh cùng Lý Viện Xương đã có đoạn thời gian không có liên lạc. Dù sao bình thường Lý Viện Xương bận rộn như vậy. Nhận nghe điện thoại sau Tô Minh mở miệng nói. Viện tỷ, nghĩ như thế nào tới lúc này gọi điện thoại cho ta? Lý Viện Xương thanh âm nghe có điểm suy yếu. Mở miệng nói. Tô Minh, ngươi bây giờ làm gì đâu? Ta chỉ mới tan học. Đang chuẩn bị về nhà đâu? Tô Minh lúc này vừa lúc ra trường. Mở miệng nói. Ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói liền đến ba ta tới nơi này một chuyến a. Lý Viện Xương mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này ta có chút khó chịu. Ngươi tới giúp ta nhìn, viện tỷ ngươi làm sao vậy? Tô Minh nghe lời này một cái lập tức hỏi. Trong điện thoại một chốc cũng không nói rõ ràng. Chờ ngươi đến rồi phương diện rồi hãy nói. Lý Viện Xương mở miệng nói. Được, chờ ta sau khi đến rồi hãy nói. Tô Minh nói một câu sau liền cúp điện thoại. Cái này Tô Minh cũng không cách nào bình tĩnh. Trách không được vừa rồi trong điện thoại nghe Lý Viện Xương giọng của có một chút như vậy không? Thích hợp đâu? Nguyên lai là thân thể khó chịu. Đừng xem Lý Viện Xương ngoài miệng nói nhẹ. Nhưng Tô Minh lại cảm giác chuyện này cũng không đơn giản. Lấy Lý Viện Xương tính cách. Cùng ca ca của nàng Lý Tử Nghiêu rất giống. Nếu như không có gì chính mình không có cách nào khác giải quyết sự tình. Chắc là sẽ không phiền phức mình. Nếu như là vậy bệnh trạng. Lấy Lý Viện Xương tài lực, sợ rằng tùy tiện tìm cái gì bác sĩ đều có thể a. Nếu Lý Viện Xương gọi điện thoại cho mình, vậy đã nói rõ không phải là cái gì việc nhỏ, rất có thể là tương đối khó giải quyết bệnh. Vì vậy Tô Minh lập tức đón xe chạy tới Ninh Thành Đại học Y khoa. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.